Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đoạt danh ngạch, canh ba. Đem lực lượng triệt để vững chắc tại luyện thể thất trọng đỉnh phong. Tiêu Vũ Nhu lúc này mới ngừng lại, nhìn ra phía ngoài, bất chi bất giác lại qua một đêm, trời đã sáng rõ, phía ngoài giông tố, cũng không biết lúc nào. Đã sớm ngừng, hôm nay đi cảm ngộ trì. 4 ngày trước, bọn hắn thu hoạch được niên cấp thi đấu quán quân, lấy được ban thưởng, là một lần tiến vào cảm ngộ trì cơ hội. Chính là hôm nay, ngươi liền lấy bộ dáng này đi qua. Thẩm Triết cười khổ, nữ hài trước mắt, thực sự quá làm cho người chú mục. Liền cùng lúc trước sử dụng giá trị tuyệt đối hắn đồng dạng. Nếu thực như thế đi ra ngoài, đoán chừng lập tức muôn người đều đổ xô ra đường, gây nên vô số người chú mục. Người không muốn ta cái bộ dáng này cho người khác nhìn thấy. Hai tay chắp sau lưng, Tiêu Vũ Nhu cười khanh khách nhìn qua, chẳng qua là cảm thấy có thể sẽ rất phiền phức. Thẩm Triết vò đầu, có chút xấu hổ, loại ý nghĩ kia, vậy cũng có một chút đạt được muốn đáp án. Tiêu Vũ Nhu hài lòng cười một tiếng, về đến phòng, thời gian không dài, dùng mạng che mặt che khuất dung mạo, cảm giác cùng trước đó không có gì khác biệt. Thẩm Triết lắc đầu, mạng che mặt của đối phương, cứ việc nhìn không ra khuôn mặt, nhưng tràn ngập linh tính hai con ngươi lộ ra, lại phối hợp thêm tỷ lệ vàng dáng người, vẫn như cũ sẽ cho người nhìn lên một cái. Liền vì đó cuồng nhiệt, đạt tới loại cấp bậc này, chỉ che khuất nửa cái dung nhan, sao không che chỉ sợ càng phải hấp dẫn ánh mắt của người khác cùng tò mò. Cái kia, làm sao bây giờ, giật xuống mạng che mặt, Tiêu Vũ Nhu đôi mi thanh tú nhíu lên, có cái gì công pháp, hoặc là phương thức, có thể cải biến dung mạo. Thẩm Triết nói, Tiêu Vũ Nhu lắc đầu. Dịch dung thuật là tứ phẩm trở lên thuật pháp. Tứ phẩm trở lên thuật pháp, chỉ có tứ phẩm trở lên thuật pháp sư mới có thể thi triển. Toàn bộ Uyên Hải Vương quốc đều không có một vị. Xem ra, chỉ có thể bộ dáng này đi ra. Đứng dậy, đang định đi học viện cảm ngộ chi. Tinh thần khẽ động, một cái ý nghĩ xông ra. PS có thể bổ sung thư tịch nội dung. Lúc đầu sửa ảnh năng lực, có phải hay không cũng có thể tiếp tục sử dụng. Bản bút ký sửa đổi tạo hóa quy luật. Hắn hiện tại cơ bản hiểu rõ. Mặc kệ hình dạng hay là đơn thuần mặt chữ ý tứ, chỉ cần có thể giải thích thông liền có thể viết ra. PS vốn là nhiều ý từ. Lưu truyền nhiều nhất là kiếp trước thường nói một loại gọi là Adobe Photoshop phần mềm. Có thể dùng để sửa ảnh. Mỹ nhan cũng chính là rất nhiều nữ hài ưa thích sửa ảnh. Nếu phụ lời, lời cuối sách, bổ sung loại hình muốn nói mà nói, có thể định nghĩa thành công, thường dùng nhất ý tứ, hẳn là cũng có thể chứ. Nghĩ đến cái này, lần nữa nhìn về phía nữ hài trước mắt. Trước không vội, ta có cái phương pháp, không biết có thể hay không, giúp người che lấp một chút. Ngươi, Tiêu Vũ Nhu nghi ngờ nhìn qua, là một loại thủ đoạn đặc thù, thuộc về thuật pháp một loại, không biết giải thích như thế nào, đành phải hướng trên thuật pháp chụp. Thẩm Triết nói, người trước nhắm mắt lại, lên tiếng, nữ hài con mắt đóng lại. Thẩm Triết tinh thần khẽ động, một cây bút chì bay lên, viết ra hai chữ cái, đồng thời trong đầu giao phó định nghĩa mới. Ông cùng sửa ảnh một dạng, nữ hài dung mạo quả nhiên chậm rãi phát sinh biến hóa. Tựa như có thể nương theo ý niệm của hắn mà thay đổi. Biến trở về bộ dáng ban đầu, ý niệm nhất chuyển, nữ hài để cho người ta trầm mê bộ dáng. Lập tức phát sinh biến hóa, cùng chưa kích hoạt thể chất một dạng, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng. PS có thể có hai loại định nghĩa. Chính là không biết, bằng, cùng, omega viết hoa, có hay không loại năng lực này. về sau có thể từ từ thí nghiệm, có thể nhắm mắt, gặp nữ hài biến trở về lúc đầu bộ dáng, cùng trước đó không có một chút chỗ tương tự. Thẩm Triết lúc này mới giả bộ như bộ dáng yếu ớt. Mở miệng nói, ngươi, làm sao làm được? Tiêu Vũ Nhu tràn đầy không thể tin được, là một loại thủ đoạn đặc thù, xem như chướng nhãn pháp đi. Thẩm Triết nói, chỉ cần không phát xuất siêu gia tự thân lực lượng, thôi động thể chất đặc thù, liền sẽ một mực bảo trì bộ dáng này, dùng PS cho đối phương biến trở về đến. Là hắn biết định nghĩa này tính hạn chế ở đâu, không cách nào che lấp thể chất. Chỉ cần đối phương sử dụng bình thường lực lượng, không tá trợ thái âm huyền thể, liền sẽ một mực bảo trì cái dạng này. Mà một khi kích phát thể chất, sẽ lập tức khôi phục trước đó dung nhan tuyệt mỹ. Tiêu Vũ Nhu gật đầu. Trước mắt vị thiếu niên này trên thân phát sinh kỳ tích thực sự nhiều lắm. Cái này mặc dù đồng dạng để cho người ta khó có thể lý giải được. Chí ít rất nhiều cao cấp thuật pháp sư có thể làm đến, ngược lại không bằng luyện thể bát trọng, nồi sao luyện dược, lôi đình điểm tinh càng khiến người ta chấn kinh. Biết đối phương không phải lắm miệng tính cách, Thẩm Triết cũng không nhiều lời. Hướng học viện đi đến, cảm ngộ trì tại học viện chỗ sâu nhất trong cảm ngộ điện. Cùng Tiêu Vũ Nhu đi vào trước điện, triệu thần đám người đã đến, luyện thể thất trọng, năng lực khôi phục vốn là kinh người, lại thêm 4 khỏa nhất đẳng tinh thần, 3 ngày 3 đêm chỉnh đốn, mấy người bọn họ thương thế đã triệt để khôi phục. Cửa đại điện, ngoại trừ học tra đội 5 người bên ngoài, còn lại 2 cái đội ngũ, cũng đều đến, hơn nữa còn nhiều hơn mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Tần Chân Ý, Lục Tử Hàm, bọn hắn, Thẩm Triết nhíu mày, 2 vị này, khi tiến vào trước 4 thời điểm bị nhóm người mình đào thải. Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, không phải 3 vị trí đầu, cũng có tư cách tiến vào cảm ngộ trì? Tranh tài lấy đội ngũ hình thức tham gia, mỗi cái đội ngũ nhiều nhất có thể dung nạp 5 người. Triệu Thần giải thích nói. Có chút đội ngũ, danh ngạch không đầy, đạt được cảm ngộ trì ban thưởng về sau, sẽ đem trong đó trống không danh ngạch bán đi, đổi lấy tài nguyên hoặc tiền tài. Thẩm Triết giật mình, lấy đội tham gia tỉ thí, cảm ngộ trì ban thưởng, là sớm định tốt, bởi vì không biết, 3 vị trí đầu đều có ai, tự nhiên dựa theo đầy danh ngạch tính toán. Liền cùng kiếp trước một chút tranh tài hạng mục một dạng. Thu hoạch được quán quân đội ngũ, dự bị cầu thủ, cho dù không có vào sân, cũng là có kim bài, đầy danh ngạch 5 cái. Có chút đội ngũ, 3 người liền có thể tham gia trận đấu. Cho nên, không xuống tới 2 cái. Một khi chiến thắng, hoàn toàn có thể đem danh ngạch bán đi. Dùng để đổi lấy đối với tu luyện có trợ giúp tài nguyên. Khó trách Lục Tử Hàm muốn gấp gáp như vậy bán nhà cửa. Có phải là vì danh ngạch này nguyên nhân? Cứ việc đợi đến thi cuối kỳ, lấy thành tích của hắn, đồng dạng có tiến vào nơi này tư cách. Nhưng, sớm ngày tiến vào, liền có khả năng sớm ngày đột phá thuật pháp sư. 3 hạng đầu, hết thảy 15 cái danh ngạch. Làm sao nhân số hay là nhiều mấy cái, ngoại trừ Lục Tử Hàm, Tần Chân bên ngoài, còn có mấy cái, cũng đứng tại cách đó không xa, người nói chính là Ngô Thu Hải bọn hắn. Triệu Thần hỏi, Ngô Thu Hải, chính là xê gia hỏa vóc người cao nhất kia, Ngô Thu Nhạn đồng tộc Đường huynh đệ, học kỳ trước niên kỷ cấp thứ 14, thực lực không yếu, chỉ là lần tranh tài này. Trước 8 cũng không vào. Sau lưng là hắn đồng đội cùng bằng hữu Vương Hiểu Phong nói. Thẩm Triết gật đầu. Vị này Ngô Thu Hải cùng đôi chân dài Ngô Thu Nhạn một dạng, vóc dáng cực cao, đã vượt qua 1m9, chỉ là hình thể hơi gầy, từ xa nhìn lại như là một cây ma can. Đang muốn hỏi thăm mấy người này vì sao tới, chỉ thấy vị này lớn người cao đi vào đám người trước mặt, Thẩm Triết, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Ta, Thẩm Triết sững sờ, lại không biết đối phương nói cái gì. Đứng tại trước mặt, Ngô Thu Hải vung tay lên. Cảm ngộ trì, chỉ có người thắp sáng thất tinh mới có cơ hội trùng kích thuật pháp sư. Đối với luyện thể cường giả tới nói, không có một chút tác dụng nào. Ngươi chỉ đốt sáng lên lục tinh. Triệu thần bọn hắn đều điểm tam tinh. Nghe nói các ngươi đội vị này Tiêu Cửu Nhi một viên đều không có thắp sáng. Loại năng lực này, cảm ngộ trì cơ hội coi như cho các ngươi cũng là lãng phí cơ hội. Dạng này, một vạn lượng bạc, năm cái danh ngạch, nhường cho bọn ta năm người mua sắm của chúng ta danh ngạch. Giờ mới hiểu được mục đích của đối phương. Thẩm Triết một mặt im lặng, đang muốn nói chuyện lại một thanh âm vang lên. Lập tức đồng dạng mấy cái thiếu niên đi tới. Ngô đại thiếu, giá cả cỡ này ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng được. Đi đầu một vị, hình thể hơi béo, mặt có chút mượt mà, nhất là hai cái tai tựa như có thể gây họa, mũi thô to bằng phẳng, nhìn tràn đầy hèn mọn. Lăng Gia Lăng Tuyết như đường huynh, Lăng Thiên Thu học kỳ trước xếp hạng thứ 6. Vương Hiểu Phong hạ giọng nói. Thẩm Triết ngẩn ngơ, chính mình đại lớp trưởng, vô luận từ chỗ nào nhìn đều là đại mỹ nữ một viên, mà đường huynh này sắc mặt mượt mà, ngũ quan bằng phẳng lập thể, kém nhiều lắm đi. Nói xong, không đợi Ngô Thu Hải trả lời, quay đầu nhìn qua, trong ánh mắt mang theo hiền lành. Thẩm Triết, các ngươi năm người danh ngạch, chúng ta mấy người muốn 2 vạn lượng bạch ngân. Lăng Thiên Thu, ngươi nhất định phải cùng ta đoạt đúng hay không? Ngô Thu Hải giận tím mặt, đoạt. Lăng Thiên Thu một mặt ngạo nghễ, ngươi trả giá cao được, thật muốn xuất ra giá tiền cao hơn là được. 25,000. Răng cắn chặt, Ngô Thu Hải nói. 30,000. Lăng Thiên Thu mặt không đổi sắc. 30,000. 1.000 lượng. Ngô Thu Hải trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Cho dù 5 người chia đều, mỗi người hơn 6.000, cũng đã đến hắn có thể lấy ra mức cực hạn. 35,000. Lăng Thiên Thu lần nữa đem bảng giá tăng lên. 31,000 lượng. Cộng thêm một bộ thất tinh cảnh xếp hạng top 10 võ kỹ, cùng một vị nhị phẩm đỉnh phong chân võ sư tu luyện tâm đắc. Ngô Thu Hải nói, thất tinh cảnh xếp hạng top 10 võ kỹ, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, lại thêm một vị nhị phẩm đỉnh phong chân võ sư tu luyện tâm đắc. Giá trị vượt xa 4.000 lượng bạch ngân. Cái giá tiền này, không tệ a, xem ra ngươi thật đúng là bỏ được xuất thủ. Không nghĩ tới đối phương ra cái giá tiền này, Lăng Thiên Thu cũng có chút ngoài ý muốn, sửng sốt một chút. Lập tức cười nói, 35,000 lượng, đồng dạng tăng thêm một bộ thất tinh cảnh xếp hạng top 10 võ kỹ, cùng một vị nhị phẩm đỉnh phong chân võ sư tu luyện tâm đắc. Ngươi đây là cố ý cùng ta đối nghịch, thấy đối phương vậy mà cùng hắn chuẩn bị một dạng, mà lại liền quý một ngụm giá. Ngô Thu Hải khí sắp phát nổ, đối nghịch, ngươi suy nghĩ nhiều, 5 cái danh ngạch này. Chúng ta tình thế bắt buộc, nếu mà muốn, xuất ra còn cao hơn ta giá cả là được. Cười nhạt một tiếng, Lăng Thiên Thu trên mặt phì nộn, giữ tợn bay loạn, ta, răng cắn chặt, Ngô Thu Hải lông mày dương lên. Như vậy đi, chúng ta tỉ thí một trận, người nào thua, ai liền rời khỏi cạnh tranh. Tốt, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Lăng Thiên Thu hừ lạnh, xuất ra. Thể nội lực lượng nhấp nhô, hai người đang muốn động thủ, Nhất Quyết Thư Hùng liền nghe đến một cái bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Ta nói hai vị, trước không vội kích động, có vẻ như chúng ta cũng không có đem danh ngạch bán đi dự định đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.